Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, ấm lạnh tự biết. Hắn là ai? Hắn là một cái tuổi trẻ nam tử, cùng chiều cao của ngươi, hình thái, cùng ngôn hành cử chỉ có chút tương tự. Hắn cướp đi Nhạc Gia huyết quỳnh hoa, dùng được ngàn năm thạch đầu thành gặp sỉ nhục. Thế là, Nhạc Gia cha con hai người, lặn lội đường xa, vạn dặm truy tung, chỉ muốn tìm tới người kia đòi lại công đạo. Vì thế, Quỳnh Nhi không tiếc xâm nhập kiếm chủng thám hiểm, cũng kém chút mất đi tính mạng. Mà Quỳnh Nhi nói tới kia người, mặc dù cũng sở trường dịch dung, cũng chỉ có chút cơ tầng 5-6 tu vi, dù có thiên phú dị bẩm, cũng không thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng tăng lên đến trúc cơ 9 tầng. Cho nên, dù cho đem ngươi làm thành kia người, chỉ sợ Quỳnh Nhi chính mình cũng không chịu tin tưởng. Càng huống chi ngươi thoải mái không bó, trong nóng ngoài lạnh, mà lại hiệp xương nghĩa đảm, tuyệt không phải ác tha tặc nhân có thể đánh đồng. Bây giờ ngươi đã nhưng cứu rồi Quỳnh Nhi. Quỳnh Nhi lợi dụng tính mệnh ngoài nắm, nhưng có phân phó, sẽ làm sống chết có nhau. Bất quá, nếu ngươi thật là hắn, chính như ngươi trước đây nói, qua lại ân oán một bút xóa sạch, mà Quỳnh Nhi nghi hoặc không hiểu, ngươi đến cùng có phải hay không hắn, lại vì sao mà đến? Nhạc Quỳnh thần thức truyền âm, êm ngay nói ra nội tâm nỗi khổ tâm, mà hắn như thế nhọc lòng, nhưng thủy chung không người đáp lại. Nàng đành phải buồn vô cớ sở thất vậy buông tiếng thở dài. Lập tức im lặng không nói. Vô Cửu trong tay nắm chặt linh thạch, hai mắt khép hờ, giống như là tĩnh tọa nghỉ ngơi. Đối với bốn phía động tĩnh mắt điếc tai ngơ, cho dù là bên người có người thở dài, hắn cũng là thờ ơ. Trận pháp tia sáng còn tại lấp lóe, đinh tai nhức óc oanh minh y nguyên vang vọng không ngừng. Chu nhân coi như tận chức tận trách, lão lão thực thực thúc dục linh lực gia trì trận pháp. Chỉ là không ngừng bận rộn, hắn đã lộ ra có chút mỏi mệt. Bất chi bất giác, hai canh giờ tức sẽ đã qua. Vô Cửu hai mắt bên trong đột nhiên tinh quang lóe lên. Trong tay linh thạch, ba, một tiếng vỡ nát. Tiếp lấy vươn người đứng dậy, nhưng lại xoay đầu nhe răng vui lên. Nhạc cô nương, người ta quyết định a, qua lại ân oán một bút xóa sạch, không được đổi ý. Nhạc Quỳnh còn từ khoanh chân tĩnh tọa, một cá nhân buồn vô cớ sở thất, nghe tiếng ngẩng đầu lên, vừa lúc nghênh tiếp một trương là lạ khuôn mặt tươi cười. Chẳng biết tại sao, nàng trong lòng bỗng nhiên rộng thoáng rất nhiều, một lần thâm trầm vẻ lo lắng cũng theo đó bỗng nhiên tiêu tán. Giống như chiếu vào rồi một chùm lóa mắt ánh sáng mặt trời. Gọi người có nói không ra thanh thoát cùng nhẹ nhõm. Chu nhân sắc mặt có chút tái nhợt, lại như cũ thủ hộ lấy trận pháp. Hắn phát giác động tĩnh, cho là có người đến đây thay thế, vội lại liên tiếp tế ra mấy đạo pháp quyết. Này mới thở hổn hển nói, hai vị cứ việc nghỉ ngơi, ta chịu đựng được. Hắc hắc, Chu đạo hữu lao khổ công cao a. Vô Cửu cười một tiếng, khoát tay nói, khốn thủ xuống dưới, cuối cùng không phải kế lâu dài. Nếu như thật sự khó mà thoát thân, chỉ có thể lưỡng bại câu thương rồi. Chu nhân hai tay ngừng lại rồi, mệt mỏi vẻ mặt bên trong nhiều hơn rồi mấy phần đắng chát. Người kia ngụ ý, thủ vững trận pháp đến đây chấm dứt. Mà chính mình bạch bạch khổ cực hai canh giờ, chỉ là vì để hắn nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn là mượn cơ hội trả thù, trêu cợt người đâu, mà cái gì gọi là lưỡng bại câu thương, hắn còn có thể phá trận mà ra hay sao? Vô Cửu đi đến trận pháp trong đó, hai chân đứng vững, hai mắt có chút co rụt lại, đưa tay tế ra mấy thức pháp quyết, trận pháp uy thế trong nháy mắt yếu bớt. Lập tức một hồi kịch liệt lay động, ngay sau đó, rắc, trầm đục, chớp động tia sáng bên trong lập tức nứt ra mấy đạo khe hở. Chu Nhân cùng Nhạc Quỳnh đã là đứng dậy, riêng phần mình ngạc nhiên không thôi. Cùng lúc đó, trận pháp bên ngoài ẩn ẩn hiện ra hẻm núi tình cảnh. Kia hai cái tu sĩ, cũng là động tĩnh thích hợp. Trung niên nam tử, còn tại nơi xa nhắm mắt dưỡng thần. Lão giả thì là thủ tại phụ cận chăm sóc trận pháp. Cũng thừa cơ thôi động thế công, Vô Cửu không làm chần chờ. Đưa tay một chỉ, một đạo tinh tế hỏa xà bắn ra, trong nháy mắt xuyên qua trận pháp khe hở, lập tức hóa thành một đạo mấy trượng liệt diễm trường long, thẳng đến vây khốn trận pháp đánh tới. Mà hắn không có coi như thôi, lần nữa tế ra một đạo pháp quyết, trầm giọng quát nói: "Hai vị cẩn thận." Chu Nhân đề phòng sau khi âm thầm tặc lưỡi, kia người ẩn tàng chi sâu, không thể nào tưởng tượng, nhất là phi kiếm của hắn, quá mức tại quỷ dị, thôi động nháy mắt, cực nóng hung mãnh, quả thật hiếm thấy bảo vật, mà hắn vậy mà tự hủy trận pháp, muốn làm cái gì? Nhạc Quỳnh hình như có tỉnh ngộ, nhưng lại nghi hoặc không hiểu, hắn tự hủy trận pháp, cũng không phải là bắn tên không đích, mà là lấy tuẫn bảo chi thế. Nhờ vào đó phá hủy vây khốn trận pháp, hắn tại Ngân Sơn thoát khốn, chính là phương pháp này, dưới mắt lập lại chiêu cũ, cũng không chính là lưỡng bại câu thương hạ tràng. Bất quá, kia đem liệt diễm phi kiếm lại là từ đâu mà đến? Oanh, liền tại lúc này, một tiếng oanh minh nổ vang, liền như kinh lôi giảm đột ngột. Chỗ tại bốn phương lập tức chôn vùi tại pháp lực tàn sát bừa bãi dòng lũ bên trong. Cùng chi nháy mắt, nội ngoại hai tòa trận pháp đồng thời sụp đổ. Tiếp theo tia sáng chói mắt mà bão táp ngang cuốn, giống như trời đất sụp đổ hạo kiếp hàng lâm. Chu Nhân cùng Nhạc Quỳnh vẻ mặt đại biến, vội vàng linh lực hộ thể, Vô Cửu lại là nhún người nhảy lên, trực tiếp xuyên qua liệt diễm thiểm độn mà đi. Vị kia thủ tại trước trận lão giả vẫn thất kinh, một đạo màu đen kiếm quang gào thét mà tới, hắn rất muốn tránh né, đã bị kiếm quang xuyên thể mà qua, cường hoành ma sát chi khí lập tức nghiền nát rồi thần hồn của hắn cùng sinh cơ. Vô Cửu véo đi không ngừng, hai tay gấp vung, một đỏ tối đen hai đạo kiếm quang nhanh như thiểm điện, hung hăng nhào về phía 20-30 trượng bên ngoài một đạo bóng người. Cái kia người trung niên sớm đã nhảy người lên, đầy mặt kinh ngạc, thấy thế không ổn, đưa tay lấy ra một tờ phù lục đập vào trên thân. Cùng lúc tia sáng chớp động, bóng người chợt nhưng đi xa, hai đạo kiếm quang thoáng muộn rồi một bước, lần lượt thất bại. Vô Cửu cầm muốn đuổi theo, thân hình lung lay hai chân rơi xuống đất, còn không đợi hắn lần nữa nhún người nhảy lên, đạo nhân kia bóng đã biến mất ở hẻm núi đầu cuối. Tại kiếm chủng bên trong, cấm chế có hạn, mặc kệ là thiểm độn thuật, vẫn là minh hành thuật, đều là thi triển không ra uy lực chân chính, mà kia người sử dụng bỏ chạy phù lục, lại là cực kỳ thần kỳ. Vô Cửu có chút buồn bực mà xì rồi một hơi, đưa tay nhẹ chiêu, hai đạo kiếm quang tại bên ngoài hơn 10 trượng xoay quanh lóe ra song song trở về. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, hắn này mới xoay người lại, một hồi lộn xộn khí cơ đập vào mặt mà tới, liền tựa như cuồng phong lướt qua, bốn phía cát bay đá chảy, hắn vung tay áo nhào đánh, nhấc chân đi về. Trước đây hai tòa trận pháp đã là đồng quy hết sạch, điên cuồng ồn ào náo động từ từ bình tĩnh, tràn ngập bụi mù bên trong chậm rãi hiện ra Chu Nhân cùng Nhạc Quỳnh bóng người. Vô Cửu đi đến trên mặt đất thi hài trước cúi đầu dò xét, thuận thế nhặt lên một khối ngọc bài, đem chi cầm tại trong tay tường tận xem xét một lát. Hắn khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, thu hồi ngọc bài, lần nữa tìm kiếm, hắn lại từ thi hài tay áo bên trong tìm tới một cái thắt ở cổ tay trên hạt châu. Rất là nhỏ nhắn tinh xảo, hạt châu cũng không phải là phàm vật, ứng vì tinh ngọc luyện chế, Vậy mà có khảm trận pháp, nội dấu lấy hơn trượng lớn nhỏ một phương chỗ tại, cạn mà dễ thấy, đây là đem tay áo bên trong càn khôn pháp thuật diễn sinh. Cứ thế mà suy ra, thiên hạ vạn vật đều có thể vì đó, vô cứu bằng hạt châu, cưỡng ép thôi động thần thức xem xét, không biết là xúc động cấm chế duyên cớ, hay là có cơ quan khác, phanh, một tiếng vang trầm. Hạt châu nổ vỡ nát, theo đó ngọc mảnh bắn tung tóe, đồ vật loạn thất bát tao giáng xuống. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, liên tiếp lui về phía sau, nhưng lại hai mắt lóe sáng, hai tay liền níu mang múa. Nhưng có linh thạch, đan dược, phù lục những vật này, từng cái thu về túi bên trong. Chu Nhân cùng Nhạc Quỳnh chạy rồi tới đây. Chưa tới phụ cận lại song song ngừng bước, lúc này hẻm núi bên trong, dần dần yên tĩnh như lúc ban đầu, tràn ngập bụi mù, hiện đã tiêu tán hầu như không còn, mà có người đỉnh lấy khắp cả mặt mũi ngọc mảnh, hãy còn luống cuống tay chân bận rộn không ngừng, mặc dù tình hình chật vật, thoạt nhìn cũng là vui sướng, không cần suy nghĩ nhiều, hắn đang hưởng thụ lấy giết người cướp tiền vui vẻ. Thoáng qua ở giữa, trong hạt châu bảo vật đã bị thu lấy hơn phân nửa. Còn sót lại thì là vụn vặt tạp vật, tản mát đầy đất đều là. Hạt châu này cấm chế, cũng là thú vị, không dung người ngoài đùa bỡn, hoặc là xâm phạm, nếu không liền tới cái thịt nát xương tan. Chỉ là bảo vật trong đó, vẫn là đổi rồi chủ nhân a. Vô Cứu đối với tạp vật không có hào hứng. Nắm lấy một cái quần áo thêm chút giò xét liền tiện tay ném ở trên mặt đất. Này mới hướng về phía cách đó không xa hai đạo bóng người lắc lắc đầu. Nói một mình nói, vẫn là để ra hỏa kia chạy. Chỉ sợ là phiền phức không ngừng a. Theo nó linh lực chấn động, trên thân ngọc mảnh lập tức hóa thành bụi bặm tán đi. Hắn lại run run vạt áo. Ba, một tiếng chắp hai tay sau lưng. Lập tức dưới cằm vừa nhấc nhếch miệng mỉm cười. Hai vị, có gì chỉ giáo? Chu Nhân bồi lên một cái gượng ép khuôn mặt tươi cười. Vội vàng khoát tay. Sao dám, sao dám? Đạo hữu tu vi cao cường, trái phải vô địch cũng. Nhạc Quỳnh thì là ngậm miệng, vẻ mặt bên trong lộ ra thoải mái, mà mắt của nàng ánh sáng chỗ sâu, nhưng lại nhiều rồi một tia oán niệm. Mấy phần chờ đợi, sớm đã suy đoán 89/10, lại như cũ không dám kết luận, mà vừa mới kia đem phi kiếm màu đen từng xuất hiện tại Nhạc gia tòa thành phía trên. Rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, là hắn, mà hoặc là ngu dại, hoặc là đứng đờ người ra, hoặc là điên cuồng, hoặc là xảo trá, hoặc là hiệp gan nhu tình, hoặc là lạnh lùng tàn khốc. Đến tột cùng cái nào mới thật sự là hắn? Nhạc Quỳnh đang nỗi lòng nhẹ nhàng, một đôi mỉm cười ánh mắt nhìn đến, nàng không khỏi cúi đầu tránh né, đưa tay nói, kia, đó là tiểu nhi tã lót. Vô Cữu ném xuống là bộ quần áo, nhỏ nhắn, lại cũ nát không chịu nổi, rất có năm tháng bộ dáng. Chính như nói, cái kia hẳn là tiểu hài tử đồ vật. Nhạc Quỳnh lấy cớ che giấu, tiếp tục phân trần, vị này lâm nạn đạo hữu, hoặc tại con bé, lọt vào vứt bỏ, mà món kia tã lót, chính là cha hắn nương lưu lại duy nhất chi vật, nếu không, hắn sẽ không tùy thân mang theo. Vô Cứu không để ý đến Nhạc Quỳnh đa sầu đa cảm. Đi ra mấy bước, lên tiếng phân phó, Chu Nhân, đưa tiễn vị đạo hữu này. Không có rồi bối phận khác biệt. Hắn kêu gọi Chu Nhân rất là thuận miệng. Chu Nhân tựa như là không có hiểu được. Trần chờ nói, như thế nào đưa tiễn? Vô Cứu rất không kiên nhẫn. Hỏi ngược lại, ngươi nói như thế nào đưa tiễn? Hắn lười nhác nhiều lời. Đưa tay thúc giục, ta giết người, ngươi phóng hỏa, ta là người xấu, ngươi chính là đồng lõa. Mau mau đốt rồi sạch sẽ. Vẫn chờ ngươi dẫn đường đâu? Ta thành rồi đồng lõa. hắn vu oan giá họa cũng có một tay. Chu nhân không dám tranh luận, bấm tay bắn ra mấy sợi chân hỏa, đợi trên mặt đất thi hài cùng di vật toàn bộ bao phủ tại liệt diễm phía dưới. Hắn mang theo nịnh nọt thần sắc ra hiệu nói, từ đây tới trước, hai vị đi theo ta, mà Vô Cữu lại là hướng về phía lửa bên trong món kia tã lót thoáng thất thần. Một lát, này mới xoay người sang chỗ khác, đúng lúc gặp Nhạc Quỳnh đến rồi trước mặt, một đôi mắt to trừng trừng vẻ mặt không hiểu. Hắn nhắm mắt làm ngơ, ngửa mặt lên trời cảm khái nhanh chân mà đi. Cỏ cây xuân thu, huống chi người hồ, sinh tử qua lại, ấm lạnh tự biết mà thôi. Nhạc Quỳnh nhìn lấy kia lay động bóng lưng, yên lặng sau đó mà đi. Hắn qua lại, nghe nói rất là không chịu nổi, mà chân thực hắn, như thế nào, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN